anh chưa từng bị cảm giác vô lực bao vây quanh mình thật chặt như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.